Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401, chương 408, tìm hỏi. Đó là ca sẽ bản lãnh còn không gần như thế đây. Nghe hệ thống không có hảo ý tán dương, Tiêu Nhàn cũng không có cảm giác được nơi đó có cái gì không thoải mái. Mười phần xoáy khí quẹt một cái mũi. Có loại không cần phải yêu anh, ca chỉ là một truyền thuyết cảm giác. Sư phó, ngài có thể cho ta vẽ ra đẹp mắt một chút sao? Tiểu Y Tiên hai tay dép mặt, mắt to hướng phía người trung niên nháy hai lần, đem đẹp nhất trạng thái để lại cho người trung niên, nói không chừng liền vẽ càng đẹp hơn. Hai, luận khoa học kỹ thuật tầm quan trọng, hiện tại là có thể đã nhìn ra. Tiêu Nhàn nhìn thấy Tiểu Y Tiên dáng vẻ khả ái, lắc lắc đầu nói ra, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ lẩm bẩm, cái thế giới này nếu là có chụp hình, hơn nữa có thể tắm một cái đi ra. Tiêu Nhàn không ngại phát huy hắn kia trong giấc mộng nổi lên chụp hình kỹ thuật cho chúng nữ đập mấy tấm video ảnh. Chủ nhân, ta cũng muốn. Linh cơ trong mắt bên trong lập lòe một đạo ba quang. Quyệt màu hồng cái miệng anh đào nhỏ nhắn nói ra. Hào hào hào. Tiêu Nhàn gật đầu một cái, sờ một cái linh cơ mềm mại mái tóc nói ra, đồng thời cũng đưa ánh mắt chuyển qua người trung niên kia trên thân. Thấy người trung niên đen thui trên mặt mũi, nếp nhăn đều đi theo nó ngoài miệng cười mỉm mà nở hoa. Tiêu Nhàn cũng hướng phía hắn khẽ mỉm cười. Chuyện như vậy, giao cho người của Thất Bảo Lưu Ly Tông lại nói. Tiêu Nhàn cũng không lo lắng. Rừng vốn lớn, dạng gì chim đều có. Người trung niên này cũng là hết sức lợi hại. Chính là sống sờ sờ một người thịt máy chụp hình. Xem qua trung nữ mấy lần sau đó, liền nói cho Tiêu Nhàn có thể. Tiêu Nhàn cũng có chút kinh ngạc. Bất quá nhìn thấy người trung niên kia nhìn thấy trung nữ khuôn mặt đẹp sắp phải không thu lại được ánh mắt, cuối cùng vẫn lựa chọn mang theo trung nữ rời khỏi. Tiêu Nhàn người điều khiển cân đầu vân thành thơi không lo lắng bay ra nhà ăn. Trung nữ ở bên cạnh thật đúng là thoải mái. Tùy tiện cầm một cái khi gối đầu, đều là dị thường thoải mái. Mềm mại vừa phải, hương thơm an thần. Đại ca, cả đời này kêu lên. Cứng rắn đem Tiêu Nhàn từ dùng mọi cách hưởng thụ bên trong kéo ra ngoài. FML, đường Tam. Đã trễ thế này còn có chuyện gì? Tiêu Nhàn thấy người tới là đường Tam, không nhịn được sổ một câu thô tục, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, ánh mắt như cùng một cây dao sắc, bất cứ lúc nào đều có thể giết chết đường Tam. Đại ca, bình tĩnh chớ nóng, một ít chuyện chúng ta có thể đơn độc nói chuyện một chút sao? Đường Tam hướng phía Tiêu Nhàn phất phất tay, vẻ mặt thêm mấy phần thần bí, giống như là có nhiều vấn đề muốn tìm hỏi Tiêu Nhàn một dạng. Không rảnh, Tiêu Nhàn trong ánh mắt vẫn tràn đầy không kiên nhẫn, quả quyết cự tuyệt nói. Được đi, đường ba gật đầu một cái nói ra, thần sắc trong mắt từng bước trở nên u tối, trong tâm kỳ vọng ngọn lửa nhỏ cũng trực tiếp bị làm tắt đi. Quả nhiên, đây tượng Phật lớn không tốt thỉnh a. Được rồi, nay Thiên Ca tâm tình tốt, có chuyện gì hãy nói một chút đi. Tiêu Nhàn vừa nhìn, nâng đỡ cân đầu vân, để cho thân thể của mình ngồi thẳng, đầu cũng đình chỉ đối với vân vận thân thể dựa. Nhìn thấy đường Tam bộ dạng, Tiêu Nhàn ánh mắt ngưng tụ, cau mày, ôi ô ô tiểu tử này còn tức giận rồi. Người cái này khiến tâm địa thiện lương ta nỡ lòng nào a. Đại ca, người biết phụ thân ta sự tình sao? Đường Tam lỗ tai chạm, nghe thấy Tiêu Nhàn nguyện ý trả lời vấn đề của mình. Cũng không lo Tiêu Nhàn bên người rất nhiều mỹ nữ, trực tiếp mở miệng nói, chợt cũng là tâm lý vui mừng, hy vọng ngọn lửa nhỏ lại lần nữa đốt. Hừm, biết rõ một ít, nghe vậy. Tiêu Nhàn lời nói đột nhiên trở nên nặng nề xuống, ngữ khí trở nên lão khí hoành thu nói ra. Đại ca, có thể nói cho ta nghe một chút đi sao? Đường Tam trên mặt lộ ra khát vọng thần sắc, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Từ nơi sâu xa, hắn phần kia trực giác nói cho hắn biết, Tiêu Nhàn nơi này có hắn mong muốn. Làm người hai đời, chỉ có đây một phần thân tình, lại làm Đường Tam sao không ngoẻo niệm. Vậy cái lão tinh tinh lẽ nào không có nói cho ngươi? Tiêu Nhàn trong mắt lóe ra đến vẻ nghi ngờ, nhướng mày một cái nói ra. Theo lý mà nói, cái điểm này, Đường Tam hẳn rõ ràng hắn là ai. Hắn tại đâu? Hắn nên làm cái gì tới đây a? Ngươi nói là Thái Gia Gia sao? Hắn cũng không có nói cho ta. Đường Tam lắc lắc đầu, có chút thất vọng nói ra. Sau đó, Đường Tam nhìn thấy Tiêu Nhàn có chút không muốn tiết lộ thần sắc, vội vàng bổ sung nói, đại ca, đơn giản điểm, dùng ba câu nói cho ta nghe một chút đi cha của ta đi. Đường Tam biết rõ Tiêu Nhàn cũng là có phần có bức ca thiếu niên. Ngày thường không muốn nói, cũng sẽ không nhiều nói. Ánh mắt lăn xoay chuyển đổi một loại phương thức khác. Phụ thân ngươi là cái tử quỷ, phụ thân ngươi là cái thợ rèn, phụ thân ngươi rất lợi hại. Hừm, chính là cái bộ dáng này. Tiêu Nhàn nói xong, sờ cằm một cái, chú thích đến giữa không trung, một bộ theo như lời cũng sẽ không sai bộ dạng. Đường Tam, những này ta cũng biết a. Đường Tam nghe Tiêu Nhàn, suýt chút nữa không có mới ngã xuống đất, nói những lời này. Vậy không khác nào nói vô ích sao? Ha ha, Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam u oán ánh mắt, trong nháy mắt vui vẻ, lái cân đầu vân, bay đến Đường Tam bên người, vỗ vỗ Đường Tam bả vai, bái tại bên tai nhẹ nói, phụ thân ngươi là chơi một chùy chơi mạnh nhất phong hào đấu la. Ta không thể nói nhiều, hắn nói không chừng liền trong bóng tối nhìn thấy ngươi thì sao? Cảm thụ được Tiêu Nhàn khí tức, Đường Tam lên một thân nổi da gà. Bất quá, khi Đường Tam nghe rõ Tiêu Nhàn nói thì, trong nháy mắt cũng ngây dại. Ba ba, người thật ở bên cạnh ta sao? Đường Tam nhìn lên bầu trời, khóe mắt bên trong chảy ra hai đạo thanh lệ. Trong lòng phần kia lo lắng giống như bị đốt một dạng. Tư niệm, tưởng niệm cùng nhau bạo phát. Nam nhi không dễ rơi lệ, nhưng mà tại thân tình cùng tưởng niệm trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Tiêu Nhàn, ngươi làm sao cái gì cũng biết? Vừa mới Tiêu Nhàn tại Đường Tam bên tai xì xào bàn tán, Vân Vận cũng là nghe được rất nhiều, cho dù thành thục trong tâm, cũng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Điệu thấp, cơ bản thao tác. Tiêu Nhàn còn tưởng rằng Vân Vận là hâm mộ mình, ánh mắt híp lại, hư áp hai tay nói ra. Tiêu Nhàn, ngươi hãy nói một chút nha, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Vân Vận vẫn kiên nhẫn không bỏ truy hỏi, trong con ngươi xinh đẹp lưu chuyển ra đến khiến người ta thích thành thục chi sắc. Khẽ mỉm cười, liền có thể hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Cảnh này phảng phất trên trời mới sẽ nhìn thấy. Ta không chỉ biết những chuyện này, ta còn biết khác đây. Tiêu Nhàn ngón trỏ tại Vân Vận trên mái tóc nhẹ nhàng xoay tròn, trong mắt hàm tình mạch mạch nói ra. Đẹp không chỉ có chỉ là một cái khái niệm, có lúc xinh đẹp có thể triển hiện tinh tế. Ồ, là cái gì? Vân Vận khẽ vuốt bị Tiêu Nhàn vuốt vuốt loạn mái tóc. Ánh mắt còn chưa vừa mới cùng Tiêu Nhàn mắt đối mắt, giống như rơi vào một dòng sông nhỏ, một đầu tràn đầy cưng chiều cùng yêu sông nhỏ. Ta còn biết yêu ngươi à? Tiêu Nhàn thuận theo Vân Vận mái tóc lại khẽ vuốt Vân Vận gương mặt của, cảm thụ nó tràn đầy bộ dạng thùy mị da thịt. Tiêu Nhàn nhìn chằm chằm Vân Vận gương mặt xinh đẹp vẫn không nhúc nhích. Trong lúc nhất thời, thời gian thật giống như dừng lại một dạng, hình ảnh mười phần duy mỹ. Tiêu Nhàn, Vân Vận ánh mắt đờ đẫn, trong lòng ngọt ngào trình độ dần dần lên cao, vô bờ bến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.